nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1534. Ràng buộc sâu đậm nhát máy năm nay của bà là bệnh tim của ông. Vietwriter VN, đương nhiên khỏe. Liệu anh Lạc, cô không phải đã gặp anh tôi rồi sao? Thân thể anh tôi thế nào, lẽ nào cô không rõ? Nghe nói cô còn qua đêm chỗ anh tôi. Mạc Nhân Nhân hàm ý nói. Liệu anh Lạc nhanh chóng nhớ lại giấc mộng kia. Bà không được tự nhiên giơ tay lên hất lọn tóc ra sau tai. Tôi và anh cô không phát sinh gì cả. Phải không? Mạc Nhân Nhân mới không tin. Không phải là không tin liệu anh Lạc, mà là không tin anh của bà. Bà quá rõ anh của bà là kiểu đàn ông gì. Con thỏ trắng này tiền vào bẫy của ông. Mãnh thú ăn thịt như ông sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội ăn no nê chứ? Liệu anh Lạc, cô và anh tôi xảy ra chuyện gì tôi cũng không chút hứng thú nào. Cô mau làm giấy ly hôn với anh tôi. Sau đó giải quyết rành mạch đi. Tôi không hy vọng anh tôi và Mạc gia chúng tôi lại bởi vì cô mà xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa. Cô cách chúng tôi càng xa càng tốt. Vietwriter VN, liệu anh Lạc cũng không nói gì. Lần này bà trở về cũng không phải là muốn cùng Mạc Từ Tước Hương vỡ lại lành. Bà và ông không trở về được. Thân thể của ông xác thực nhìn rất tốt. Trầm ổn phẳng lặng, tràn đầy sức mạnh. Xem ra tim của ông khỏe thật. Như vậy bà an tâm rồi. Liệu anh Lạc ngẩng hoáng đầu nhìn Mạc Nhân Nhân. Nhân Nhân, tôi sẽ làm rõ chuyện với cô. Thế nhưng về chuyện năm đó tôi muốn giải thích một lần. Tôi và Quan Tử Long cũng không phải là như cô nghĩ. Năm đó video giám sát tôi không giải thích được. Cho tới bây giờ tôi đều nghĩ không ra lúc đó tôi đến cùng đã làm gì. Thật giống như tôi bị khống chế. Nếu như đổi thành trước đây, Mạc Nhân Nhân có thể lại mất khống chế phát điên. Nhưng lần này bà rất bình tĩnh. Bà hẹn Liệu Anh Lạc qua đây. Kỳ thực đã muốn nghe Liệu Anh Lạc nói một chút. Hiện tại ngẫm nghĩ lại, hết thảy đều như Lê Hương vài ngày trước đó nói với bà. Chuyện năm đó tồn tại quá nhiều điểm không hợp lý và đáng ngờ. Mạc Nhân Nhân chau mày. Khống chế, đây là ý gì? Cô là nói, ngay lúc đó Mạc gia không sạch sẽ. Khả năng có người nào xâm nhập vào. Liệu anh Lạc hồi tưởng một chút. Kỳ thực mấy năm nay bà một mực trong trí nhớ của mình không ngừng tìm kiếm tin tức có giá trị. Đêm hôm đó tôi là thực sự thân thể khó chịu. Tôi nhớ được cuối cùng tôi nhìn thấy một người là một cái cô gái. Cô gái, chẳng lẽ là Trầm Tiểu Liên? Mạc Nhân Nhân rất sớm đã bắt đầu giúp đỡ các đứa trẻ ở vùng núi nghèo khó. Trong đó bà thích nhất chính là Trầm Tiểu Liên. Trầm Tiểu Liên rất thông minh, hơn nữa chăm chỉ hiếu học. Khi đó đang nghỉ hè, bà đã nhận Trầm Tiểu Liên đến ở cạnh mình, mang cô ta đi tham quan Đế Đô Phồn Hoa. Đêm đó là sinh nhật bà. Tất cả mọi người của Mạc gia đoàn tụ trong nhà lớn Mạc gia. Bà cũng dẫn Trầm Tiểu Liên tới. Khi đó Trầm Tiểu Liên còn rất nhỏ, chỉ là đứa bé mới mấy tuổi, không có cảm giác tồn tại gì. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, rồi loạn cả lên, bà quên mất Trầm Tiểu Liên. Hiện tại Liệu Anh Lạc nhắc tới như thế, trong óc Mạc Nhân Nhân dường như đột nhiên nhảy ra rất nhiều hình ảnh. Lúc đó Liệu Anh Lạc và Quan Tử Long ở trong phòng. Có người đầu tiên phát hiện, còn phát ra một tiếng thét chói tai, hấp dẫn tất cả mọi người lại. Bà nhớ kỹ, người đó chính là Trầm Tiểu Liên. Sau đó bà thất hồn lạc phách chạy ra khỏi phòng. Bà mang thai 9 tháng đứng ở trên bậc thang đạp hụt. Khi đó, bà dường như cũng nhìn thấy Trầm Tiểu Liên. Trầm Tiểu Liên, Trầm Tiểu Liên, cách chương.